Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Viễn Cổ Thần Tộc Thư. Trương Húc cũng nhìn về phía Tiểu Khô Lâu. Lam Thư, người liền nói một chút đi, người đến cùng là ai? Tiểu Khô Lâu méo sạch bộ xương đầu nhìn một chút Trương Húc. Trương Húc ca, ta đối với ngươi không hề có một chút ý đồ xấu. Ngươi không tin ta sao? Trương trò chuyện, ta biết, ngươi đối với ta không có ý đồ xấu. Thế nhưng đại gia hiện tại đều là một cái chiến tuyến trên bằng hữu. Liền thẳng thắn một ít đi. Tiểu Khô Lâu Lam Thư nói chuyện. Kiếp trước, không, trước. Thế, ta là Viễn Cổ Thần Ma một thành viên. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nghe xong, lùi về sau một bước. Lưu Ngọc cũng là lùi về sau một bước. Một người một bộ xương dĩ nhiên là không cảm thấy đến gần rồi. Lưu Ngọc cũng là bừng tỉnh. Rõ ràng cái này Tiểu Khô Lâu tại sao có như vậy quỷ dị năng lực. Trương Húc có chút nghi hoặc. Tiểu Khô Lâu tuy rằng ẩn giấu hắn không ít chuyện. Thế nhưng xác thực chưa từng có hại qua hắn. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được. Tiểu Khô Lâu đối với hắn có một ít kỳ lạ không muốn xa rời. Thật giống không muốn xa rời thân nhân của chính mình như thế. Tiểu Khô Lâu thở dài. Liền biết các ngươi sẽ như vậy. Ta gọi là Thư. Nói. Tiểu Khô Lâu nhìn về phía Lưu Ngọc. Trương Húc còn chưa mở lời. Lưu Ngọc liền mở miệng. Ta biết Thư. Thư là Viễn Cổ Thần Ma bên trong nhất kiêu căng khó thuần một. Nghe nói bị Viễn Cổ Thần Ma kết phường cho hại. Trương Húc bừng tỉnh. Lam Thư nói chuyện. Đúng thế. Ta bị luân hồi vòng mạnh mẽ cọ sát 3.000 năm. Tiêu diệt thân thể đều trở thành năng lượng, tiêu tan ở trong thiên địa. Mà ta thần hồn, liền bắt đầu ở rất nhiều thế giới du đãng. Luân hồi, Lưu Ngọc trong hốc mắt linh hồn chi hỏa vượt lên rồi một hồi. Trương Húc nhưng là đang bí ẩn cảm khái. Hắn tuy rằng không biết luân hồi vòng là cái gì. Thế nhưng, bị cọ sát 3.000 năm. Tiêu diệt thân thể, nghĩ đến quá trình nhất định là phi thường thống khổ. Những này Viễn Cổ Thần Ma cũng quá nhẫn tâm. Đồng thời, Trương Húc cũng rất muốn biết, Thư đến tột cùng làm chuyện gì. Dĩ nhiên nhường Viễn Cổ Thần Ma kết phường lên. Như vậy đối phó hắn, mình, chính là từ thần chuyển hóa thành ma. Những kia Viễn Cổ Thần Linh cũng chỉ là làm tổn thương hắn. Sau đó giam cầm hắn. Mà Thư lại bị mạnh mẽ tiêu diệt thân thể. Trương Húc cũng rõ ràng. Mặc dù nói Viễn Cổ Thần Ma là rất khó giết chết. Thế nhưng, tóm lại vẫn còn có chút biện pháp giết chết. Chỉ là rất phiền phức thôi. Tỷ như Thư, không phải là bị Viễn Cổ Thần Ma mạnh mẽ tiêu diệt thân thể sao? Nhìn thấy Trương Húc vẻ mặt, Lam Thư liền biết Trương Húc nghi vấn. Lam Thư nói chuyện, có một vu, phát hiện một loại phương pháp. Có thể sử dụng hiến tế thủ đoạn, kéo dài Viễn Cổ Thần Ma sinh mệnh, ta giết cái kia vu, cũng thanh trừ tin tức tương quan. Vốn là, Viễn Cổ Thần Ma tuổi thọ có 100 vạn năm, có cái phương pháp này, có thể để cho bọn họ sống thêm 100 vạn năm. Nói cách khác, mỗi 100 vạn năm bọn họ hiến tế một ít, là có thể vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Kết quả, ta hủy diệt rồi cái này. Vào lúc ấy, rất xa xôi cổ thần ma tuổi thọ đã hết. Bọn họ vô cùng cần thiết cái phương pháp này đến kéo dài sinh mệnh. Bị ta hủy diệt rồi. Bọn họ tự nhiên là rất phẫn nộ. Vì lẽ đó, đã nghĩ đánh chết ta. Trương Húc ngây người. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Những này Viễn Cổ Thần Ma tại sao muốn đi hướng về phía xa trong trời sao? Nguyên lai, bọn họ đã từng có hy vọng. Hy vọng phá diệt sau đó. Bọn họ liền dứt khoát đi hướng về phía xa trong trời sao. Truy tìm sống mãi phương pháp. Trương Húc liền vội vàng hỏi. Hiến tế phương pháp rất máu tanh chứ? Lam Thư gật gật đầu. Mỗi hiến tế một lần. Kéo dài một Viễn Cổ Thần Ma tuổi thọ. Cần 10 tỷ người. Cũng chính là hầu như một cấp 3 tinh cầu toàn bộ nhân loại. Trương Húc kinh ngạc. Trong đôi mắt tràn ngập nghi vấn. Lam Thư lại gật đầu một cái. Đúng, bọn họ hiến tế, là muốn dùng nhân loại, những chủng tộc khác hoặc là số lượng không đủ, hoặc là trong cơ thể tinh lực không đủ, Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Xem ra Lam Thư không chỉ có là viễn cổ thần ma đối đầu, còn rất đồng tình nhân loại. Lam Thư đón lấy nói rằng, gần nhất viễn cổ thần ma lại có từ phía xa trong trời sao trở về nguyện vọng. Ta phỏng chừng, bọn họ tìm tới tương tự hiến tế phương pháp, sau đó muốn phải quay về sử dụng những thế giới này nhân loại. Sinh linh đến kéo dài bọn họ tuổi thọ. Được rồi, chuyện của ta, ta biết sự tình đều nói xong. Nên ngươi, Lưu Ngọc nói chuyện, ta trước kia là Vu tộc. Sau đó bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng, gây nên bao quát họ ở bên trong mấy cái thần tộc chú ý. Bọn họ muốn ở ta thần hồn trước mắt, khắc xuống dấu ấn, muốn ta thành vì là nô bộc của bọn họ. Ta không muốn, bọn họ liền hợp lực giết chết ta. Bọn họ còn ở thi thể của ta nhỏ lên dòng máu của bọn họ, phòng ngừa ta phục sinh. Gặp may đúng dịp, ta đi tới thế giới này, trở thành vong linh bộ xương. Sau đó, viễn cổ thần ma rời đi, ta liền nỗ lực tu luyện, trở thành hiện tại thực lực như vậy. Thế nhưng, bởi vì bọn họ nhỏ ở trên người ta ẩn nguyền rủa dòng máu, ta cùng những khác bộ xương không giống nhau, toàn bộ xương là màu đen, chỉ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, ta cho rằng ngươi Trương Húc là họ nô bộc, liền rất hồi hộp. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách Lưu Ngọc đối với mình vẫn vô cùng cẩn thận đây. Xem ra hệ thống muốn chính mình tìm tới Tử Lưu Lãnh Diễm, cũng chính là Lưu Ngọc linh hồn chi hỏa, cũng là không có mạnh khỏe tâm. Mặc kệ là mình bị Lưu Ngọc giết, vẫn là Lưu Ngọc bị chính mình cướp đoạt linh hồn chi hỏa, cái kia thần tộc họ đều sẽ đạt được lợi ích. Thực sự là tính toán khá lắm a. Lưu Ngọc đón lấy đối với Trương Húc nói rằng, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể gỡ xuống ngươi thần hồn bên trong cái kia đồ vật, hủy diệt, nhường hắn sau đó cũng không thể khống chế ngươi. Trương Húc trầm tư một chút, vẫn là qua chút thời gian đi, ta cần muốn cái kia đồ vật trợ giúp ta đến tăng cao thực lực. Nói xong tất cả mọi chuyện, Tiểu Khô Lâu hơi không kiên nhẫn. Trương Húc ca, cái kia đồ vật phát cho nhiệm vụ của ngươi làm sao bây giờ đây? Nghe nói bọn họ làm việc rất càn rỡ, nhiệm vụ xong không được còn làm cái gì xóa bỏ loại hình. Trương Húc lắc lắc đầu, sẽ không, xong không thành tựu xong không được, hắn sẽ không làm gì ta. Các ngươi có phương pháp ngăn cản viễn cổ thần ma trở về sao? Lam Thư cùng Lưu Ngọc đối diện một chút. Lam Thư đối với Lưu Ngọc nói rằng, ngươi nói trước đi. Lưu Ngọc lắc lắc đầu, vẫn là ngươi nói trước đi đi. Ta chỉ là có một tư tưởng, cảm giác không phải tốt như vậy. Lam Thư nói chuyện, vậy ta liền không khách khí. Viễn cổ thần ma muốn phải quay về, coi như là định được rồi tọa độ, cũng là cần một tên là tinh lộ đồ vật. Tinh lộ là so với tinh tế truyền tống trận càng thêm khoảng cách xa đường hầm vận chuyển. Chỉ muốn ngăn cản bọn họ mở ra tinh lộ là có thể hạ xuống lại chống đỡ khoảng chừng 5 vạn năm. Đa số viễn cổ thần ma tuổi thọ liền đến, không cần lo lắng. Trương Húc có một vấn đề vẫn không hỏi ra miệng. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, viễn cổ thần ma đến cùng có bao nhiêu? Lam Thư nói chuyện, viễn cổ thần tộc có 49 cái, viễn cổ ma tộc cũng có 49 cái, tổng cộng 98 cái. Hiện tại phỏng chừng hẳn là không cái này sao nhiều. Trương Húc thán phục, hắn không nghĩ tới viễn cổ thần ma số lượng như vậy ít, thậm chí ngay cả 100 đều không có. Trương Húc vốn là cho rằng viễn cổ thần ma chỉ ít sẽ có mấy trăm cái. Bây giờ nhìn lên, chính mình vẫn là đánh giá thấp viễn cổ thần ma. Thật không biết, thời đại thượng cổ, ít như vậy viễn cổ thần ma là làm sao thống trị những thế giới này. Trương Húc hỏi tiếp, làm sao ngăn cản bọn họ mở ra tinh lộ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.